Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 445. Cửu gia nên lấy thân báo đáp. Đường Dục thay đổi cái cách nói. Là, hắn không sai, nhưng là hắn cư nhiên đem ta đuổi ra Tiêu gia. Đem ta đuổi ra Tiêu gia, ôi chao. Quan Hy vừa nghe Đường Dục nói cửu gia không sai lại mất hứng. Nàng có chút có khí thế vỗ một chút quầy ba cái bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi một chút hồng. Không biết là vì uống lên rượu còn là vì uấn não. Lúc trước làm cho ta cùng hắn ngủ một gian. Hắn không trải qua ta đồng ý. Hiện tại làm cho ta đi ngủ khách phòng. Cũng không hỏi xem của ta ý kiến. Nói rất đúng giống ai hiếm lạ. Khách phòng yêu ai trụ, ta mới không được khách phòng. Tiêu công quán yêu ai ngốc, ta không được tiêu công quán cũng không hảo hảo, vô liêm sỉ tiêu cửu diêm, vương bát đản tiêu cửu diêm, vương bát đản. Đường Dục không có để ý Quan Hy nói xong cửu gia hảo cùng không tốt mà nói. Hắn bắt đến trọng điểm. Ngươi hiện tại không trụ Tiêu gia, trụ cái gì Tiêu gia a? Quan Hy tuyết trắng hai giáp là thản. Nhiên hồng, nàng mắt say lờ đờ mông lung liếc Đường Dục liếc mắt một cái. Đặc biệt ngạo kiêu hừ một tiếng, ta hiện tại cũng không phải không có tiền, không được khách phòng, tùy tiện ở bên ngoài, chỗ nào đều có trụ địa phương. Đường Dục tim đập lậu vỗ. Hắn hỏi, vậy ngươi hiện tại ở tại chỗ nào? Trụ chỗ nào? Quan Hy còn thật sự nghĩ. Sau đó nói, ách, trụ tiểu mễ chỗ tiểu mễ. Đường Dục nghĩ, hình như là có như vậy cá nhân. Quan Hy trước kia ở cô nhi viện đồng bạn. Quan Hy ân, Quan Hy bị Đường Dục như vậy nhất kêu. Hoài tiểu đầu nhìn Đường Dục, nãi hung nói. Để làm chi? Đường Dục nhìn Quan Hy, con gái hiện tại uống hơn rượu. Tuyết trắng hai má là thản nhiên hồng, mềm mại thân cánh hoa cũng là thản nhiên hồng. Nàng hiện tại chính nhìn hắn, một đôi đen thùi doanh mâu không biết có phải hay không uống lên rượu nguyên nhân. Phá lệ sáng ngời, Quan Hy, người đã hiện tại không có chỗ ở. Đường Dục luôn luôn bình tĩnh. Nhưng phía sau, hắn cảm thấy chính mình tim đập khiêu cực nhanh. Vậy ngươi muốn hay không lại đây cùng ta trụ cùng nhau? Quan Hy như cũ oai tiểu đầu. Nàng hơi trừng mắt to, tựa hồ có chút kinh ngạc, cùng ngươi. Đường Dục bình tĩnh bồi thêm một câu, còn có Đường Duyệt cùng Đại Hiệp, Đường Duyệt cùng Đại Hiệp a. Ngô Quan Hy hơi nâng lên tiểu đầu, nhìn trong không khí hư vô một cái điểm, giống như ở lo lắng, tiểu mễ bên kia ta ở vài ngày, liền hé ra giường, ta vẫn ở giống như cũng không tốt lắm ân. Ngươi như vậy vẫn quấy rầy nàng không tốt lắm ân. Đường Dục nhân cơ hội hướng dẫn từng bước. Ta cùng Đường Duyệt chỗ còn có dư thừa phòng, nhưng lại có địa hạ sân huấn luyện. Ngươi không phải thực thích không? Lại đây trụ địa hạ sân huấn luyện. Quan Hy nghĩ đến thanh trừ xã nơi đó thiết bị đầy đủ hết. Địa hạ sân huấn luyện, trong nháy mắt có chút tâm động, có thể huấn luyện, thực không sai ôi chao. Tiêu công quán cũng có sân huấn luyện, còn có bắn bia địa phương đâu. Nàng mỗi lần thủ dương thời điểm là rất muốn đi luyện một phen. Nhưng là nàng sắm vai là Cố Văn Khê cái gì cũng không hội. Nàng chỉ có thể ngạnh sinh nhịn xuống. Bất quá cho dù nàng không thể huấn luyện, nàng cũng thực thích xem cửu gia huấn luyện. Cửu gia huấn luyện thời điểm, quả thực là nam tính nội tiết tố bạo bằng. Mỗi lần đều thiếu chút nữa làm cho nàng cầm giữ không được. Tưởng cùng cửu gia làm một trận, hiện tại nàng không ở tiêu công quán. Không nói chính nàng không thể đi huấn luyện, ngay cả cửu gia huấn luyện cũng không thể nhìn. Quan Hy nghĩ đến đây, vừa giận hô to một tiếng. Vương bát đản tiêu cửu diêm. Đường Dục, không phải đang nói có đi hay không thanh trừ xã trụ chuyện tình. Như thế nào lại xả đến tiêu cửu gia? Quan Hy, thanh trừ xã theo ta, Đường Duyệt cùng Đại Hiệp ba cái, phía trước ngươi ở thời điểm kia gian phòng còn tại, ngươi trở về trụ, nhân trực tiếp trở về là được, thế nào? Đường Dục nhìn chằm Quan Hy xem, ngươi trở về trụ. Quan Hy nhìn Đường Dục tuấn tú khuôn mặt, chậm rãi lắc đầu, không quay về, vì cái gì? Tiêu Cửu gia hiện tại không phải biết ngươi cùng Cố Văn Khê là hai người sao? Đường Dục nhẹ giọng hỏi, hắn ánh mắt chặt chẽ tập trung Quan Hy trắng nõn tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn thật sự nói, Quan Hy, ta trước kia liền nói với ngươi quá, ngươi là Quan Hy, không phải Cố Văn Khê. Hiện tại Tiêu Cửu gia đã muốn biết ngươi không phải hắn ban đầu muốn kết hôn Cố Văn Khê. Hắn ngay từ đầu muốn nhân sẽ không là ngươi, hiện tại tự nhiên cũng không có khả năng hội muốn ngươi. Cho ngươi theo hắn phòng bàn đến khách phòng chính là tốt nhất chứng minh. Ngươi còn muốn lưu trữ làm cái gì? Đường Dục nói cho hết lời. Quan Hy không có trả lời. Nàng tiếp đón quầy ba người bán hàng. Dễ nhìn, lại cho ta đến chén rượu cốc tai. Đường Dục thân thủ ngăn lại nàng. Nhíu mày nói, Quan Hy, ngươi hôm nay uống nhiều lắm, không thể uống nữa. Quan Hy đẩy ra Đường Dục thủ. Biết cái miệng nhỏ nhắn nhi nói, mới không có uống nhiều. Ngươi xem, trên bàn mới mấy chén, Đường Dục bị Quan Hy đụng chạm tới tay. Nàng bính địa phương, hắn cảm thấy có chút nóng lên. Đường Dục thu hồi thủ, hắn kiệt lực bỏ qua thủ nóng lên địa phương. Nhìn một chút Quan Hy trước mặt bãi 5-6 cái chén. Còn không bao gồm có chút nàng vừa rồi uống hoàn bị Tửu Bảo thu đi. Nàng hôm nay uống độ cao sổ rượu, đã muốn uống lên không ít, hắn biết nàng tửu lượng hảo, nhưng này quả thật cũng có chút hơn. Đường Dục nói, cuối cùng một ly, này chén uống hoàn, ngươi sẽ không có thể uống nữa. Hảo, Quan Hy không chút do dự đáp ứng. Uống cao con gái, mới mặc kệ này có phải hay không cuối cùng một ly. Dù sao này chén uống trước, tiếp theo chén hơn nữa. Tửu Bảo rất nhanh liền đem rượu cốc tai điều đi lên. Quan Hy tiếp nhận chén rượu, uống lên mấy khẩu, nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến vừa rồi Đường Dục hỏi. Cửu gia muốn kết hôn là Cố Văn Khê, nàng bây giờ còn lưu trữ muốn làm cái gì? Đường Dục. Quan Hy hô Đường Dục một tiếng, ân, Đường Dục ứng. Quan Hy tiểu bạch thủ bưng chén rượu, nhìn rượu cốc tai rượu dịch trong suốt sáng, nàng nói. Ta nghĩ để làm chi? Ta đặc sao đã nghĩ yêu hắn a? Ta sẽ tiêu cửu diêm. Ta nghĩ ở lại hắn bên người không được sao? Đường Dục không biết này tiểu con ma men bỗng nhiên kích động nói xong cái gì? Cao mày phản ứng một chút, mới hiểu được nàng ở trả lời hắn vừa rồi hỏi. Hắn đã muốn cho ngươi đi khách phòng, ngươi còn muốn ở lại tiêu gia làm gì? Quan Hy nhấp một ngụm rượu. Biết cái miệng nhỏ nhắn nhi tiếp tục nói, cái gì ta lừa hắn, là, ta là lừa hắn, nhưng là hắn cũng có thể cho ta một lời giải thích cơ hội a. Hiện tại ngay cả gặp cũng không gặp ta, ta nhưng là hắn ân nhân cứu mạng ôi chao. Nàng nghiêng đi tiểu đầu, mâu quang minh lượng nhìn Đường Dục, cứu, mệnh, ân, nhân, Đường Dục ngươi đã nói đi, ta cứu hắn, hắn có phải hay không nên lấy thân báo đáp? Đường Dục, ta phía trước vì cứu hắn còn đã trúng nhất thương, này chẳng lẽ không có thể để quá ta lừa chuyện của hắn? Quan Hy than thở, ngươi xem, chính là đánh trúng nơi này, ta đều có chứng minh, con gái hiện tại là thật có chút say. Nàng nói với Đường Dục nói, bỗng nhiên thân thủ xả hạ chính mình bạch tê một góc, lộ ra trắng nõn mượt mà bả vai. Ngô, Đường Dục, ngươi mau nhìn. Quan Hy bắt tay lý chén rượu buông. Tiểu bạch ngón tay miệng vết thương địa phương. Ở trong này, gì, miệng vết thương đâu, như thế nào không thấy. Ngoặc kép, hết chương.